gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 363. Hi Hi cùng người bảo vệ đàm phán. Gocchuyenaudio.com. Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, có chút không đành lòng mở miệng kêu một tiếng cha. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, khóe miệng gợi lên, rất nhanh, liền gặp được mẹ con rồi. Mạc Thiếu Thiên cho dù phải chết cũng muốn chết ở bên người Lâm Tử Lam, mới không uổng công cuộc đời này. Anh yêu là ích kỷ, cho dù phải chết cũng muốn làm cho Lâm Tử Lam nhớ kỹ anh cả đời, không thể quên anh. Nghĩ đến đây, động lực cỏ anh lớn hơn nữa, hướng phía trước đi tới, Hách Tôn giúp đỡ Mạc Thiếu Thiên, Hi Hi gật gật đầu, dạ. Vì thế, mọi người hướng phía trước đi đến. Hoa Hồng nhìn, lúc trước không hiểu, đến bây giờ đã thành thói quen, cô cái gì cũng không có nói, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mạc Thiếu Thiên bị thương, đầu choáng váng, cả người vô lực, cho dù muốn chạy cũng rất khó, đi cũng không được nhanh. Thời điểm đi được nửa đường, nhìn Mạc Thiếu Thiên đã không thở ra hơi, trên trán ra rất nhiều mồ hôi, cuối cùng, vẫn là ngã xuống. Hách Tôn đỡ Mạc Thiếu Thiên, cũng mệt chết đi, nhìn Mạc Thiếu Thiên ngã xuống, bọn họ cũng không có biện pháp, hơn nữa, hiện tại, bọn họ đã bị lạc phương hướng, căn bản là không biết đi đến nơi đó. Cậu nghỉ ngơi đi, Hách Tôn mở miệng, Hi Hi lúc này gật gật đầu, cứ như vậy đi cũng không phải là biện pháp. Lúc này, nhìn Mạc Thiếu Thiên nằm trên mặt đất, Hi Hi lập tức đi tới, lo lắng hỏi, cha, người thế nào? Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, nhìn bé, một câu như trước, không có việc gì. Mặc kệ tình huống như thế nào, cho dù bị thương, Mạc Thiếu Thiên cũng sẽ không lộ ra một mặt yếu đuối của chính mình. Mạc Thiếu Thiên chính là chết cũng muốn chết có uy nghiêm. Mặc dù Mạc Thiếu Thiên nói không có việc gì, nhưng là bộ dạng hiện tại nhìn cũng không giống không có việc gì. Vì thế, bọn họ ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Hách Tôn thúc thúc chúng ta đi đến đi lui, thật giống như là một mê cung, căn bản đi không ra đi. Hi Hi nói, Hách Tôn gật gật đầu, sau đó nói câu nói, nơi này chính là như vậy, hiện tại chúng ta bị lạc đường. Hoa Hồng nhìn bọn họ, sớm biết vậy nên bắt lấy một người Pháp, bằng không, chúng ta cũng không cần lòng vòng ở chỗ này. Hoa Hồng tức giận nói, đi theo người Pháp, khẳng định sẽ không đi nhầm, nói nơi này, Hách Tôn nhìn bọn họ, người Pháp có thể nhanh như vậy phát hiện chúng ta, nhất định là ngay gần đây. Nói xong, Hách Tôn nhìn bốn phía chính là quá mức bí ẩn, chúng ta tìm không thấy cửa vào. Lúc này, Hi Hi nhìn Hách Tôn thúc thúc thúc đã từng tới, không có một chút ấn tượng nào sao? Hi Hi nhìn Hách Tôn hỏi, Hách Tôn lắc đầu cách đây lâu lắm rồi, hơn nữa chúng ta lúc ấy lâm vào hôn mê, được người cứu, trong lúc vô tình mới tiến vào nơi đó, căn bản không có ấn tượng. Hách Tôn nói, Hi Hi nhíu mày, xem ra, bọn họ là phải hay tiếp tục tìm. Nghe những lời này, Hoa Hồng mở miệng, nếu không chúng ta đều giả bộ hôn mê, xem bọn họ có cứu hay không? Hi Hi, Hách Tôn cũng không nói gì liếc mắt nhìn Hoa Hồng một cái. Tô Cẩn Nhi cũng nhìn, mím môi, không có biểu tình gì. Được rồi, Hoa Hồng thừa nhận đây không phải là một cái ý kiến hay. Nhưng là trước mắt không phải không có cách nào sao. Lúc này, Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, bé không biết cha trúng độc gì, nhưng nhất định phải nhanh chút tìm được cửa vào, nếu không, bé không biết cha còn kiên trì được bao lâu. Nhìn bộ dáng Hi Hi lo lắng, Hách Tôn vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của bé, cháu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm. Gocchuyenaudio.com, được cửa vào cha cháu, không có việc gì. Hách Tôn một chữ một nói, hiện tại bọn họ nhất định phải tìm được cửa vào, sau khi đi vào, xem có thuốc giải hay không, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hi Hi gật gật đầu, dạ, thời điểm bọn họ đang nói, Hoa Hồng dùng nhẫn trên tay dò tín hiệu, nhưng là, không có tín hiệu. Mẹ nó, Hoa Hồng thật sự muốn mắng người. Địa phương quỷ quái, lúc này, tay Hoa Hồng, vô tình với tới phía sau, bỗng nhiên lại đụng phải cái gì, lúc này, Hoa Hồng quay đầu, nhìn phía sau, có chút không thể tin, suy nghĩ, lần nữa duỗi tay tiến vào. Có nước, Hoa Hồng vui mừng hô một tiếng này, lập tức kêu tỉnh Hi Hi cùng Hách Tôn chú ý, nghe thế, bọn họ lập tức đi tới, quả nhiên, ở phía dưới một mảnh cỏ dại, thậm chí có nước. Nơi này thậm chí có nước, Hách Tôn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng được. Lúc này, Hi Hi đi qua, đào cỏ ở bốn phái lên một chút, thế này mới phát hiện, có một dòng suối nhỏ, theo những cây cỏ nhìn lại, không biết thông đi đâu. Hách Tôn thúc thúc, Hi Hi vui mừng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hách Tôn. Mà Hách Tôn cũng nhìn bé, nếu như đoán không có sai, ý tưởng của hai người bọn họ giống nhau. Nếu tôi không có đoán sai, lần trước tôi té xỉu ở bờ sông, chúng ta theo cái bờ sông đi tìm, có thể tìm được nguồn nước ở nơi đây, nếu như chúng ta tìm được nhất định sẽ tìm được người. Hách Tôn nói, Hi Hi gật đầu, bé cũng là ý thứ này. vì thế ăn nhịp với nhau, Hector nâng Không Mặc Thiếu Thiên dậy, sau đó mọi người theo dòng suối nhỏ đi tìm, bởi vì dòng suối nhỏ này là ở dưới cỏ cho nên TTM được có điểm lao lực. Bất quá thời điểm tìm được nguồn nước, Hi Hi bỗng nhiên cảm thấy bọn họ tìm được mùa xuân. Vì thế, mấy giờ sau, bọn họ đi theo thành công đến được thôn trang thần bí. Giống như thấy trước mặt, bên trong đủ loại hoa, hơn nữa, đều là giống hy hữu, bên ngoài xem, các loại hoa sang quý, mà ở bên trong, lại rất phổ biến. Hơn nữa, nơi bên trong, đều là tòa thành nhỏ, cũng có các căn phòng nhỏ, thoạt nhìn, xinh đẹp giống như là một bức tranh. Tuy rằng bên ngoài không thiếu cảnh đẹp, nhưng là vẻ đẹp bên trong này, làm cho tâm người ta không khỏi yên tĩnh xuống. Nếu không phải tự mình đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng ở nước Pháp có một nơi tìm mãi không thấy, mà lại xinh đẹp như vậy. Mọi người nhìn xem có chút sửng sốt, có điểm khó có thể tin. Chỉ có Hector, vài năm trước đã tới, cho nên nhìn đến cảnh tượng trước mặt thì anh có thể nhận ra. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, bọn họ thưởng thức phong cảnh, đã bị người đã phát hiện. Vài nữ nhân nước Pháp hướng về bên này đi tới, vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức nhận ra bọn họ không phải người ở đây, bỏ chạy đi vào thôn báo. Rất nhanh, bọn họ đã bị vây quanh, mà vây quanh bọn họ đúng là những theo chân bọn họ ở rừng cây bắn nhau, Louis. Bốn phía nam nhân không ít đều giơ súng, vây quanh bọn họ, rất nhiều nữ nhân, ở phía sau tràn ngập cảnh giác nhìn bọn họ. Lúc này, Louis đổi một bộ quần áo, cánh tay treo ngược xem ra tư thế bị thương, rất rõ ràng. Không nghĩ tới, các người không chết thế nhưng đến được đây. Louis nhìn bọn họ nói. Hector đỡ Mặc Thiếu Thiên, Hi Hi đứng ở phía trước hoa hồng bảo hộ bên người Hi Hi, Hi Hi nhìn Louis, mở miệng. Chúng ta xác minh giống như chúng ta đã nói, chúng ta không có ác ý gì, chỉ là tiến vào tìm người. Cho dù đến nơi đây, bọn họ, gocchuyenaudio.com, phải như trước, Louis nghe lời bọn họ lời nói, khóe miệng gợi lên một chút cười nhạt, không có ác ý. Không có ác ý các người lại tùy tiện mang súng. Hơn nữa, bọn họ đều có võ, kỹ thuật bắn súng cũng đặc biệt tốt, thế thế nào, cũng không phải người bình thường. Chúng ta mang súng, chỉ là vì phòng thân. Lúc này, Hector mở miệng. Hừ, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, các người đã đến nơi đây, nhất định phải chết. Nói xong, Louis đột nhiên ra giấu tay, người bên cạnh lập tức nâng súng lên nhắm ngay vài người bọn họ. Mọi người đứng trong đám người, cho dù bị vây bị động, cũng như trước vẻ mặt bình tĩnh không đổi sắc. Chúng ta không thể nói chuyện sao? Hi Hi nhìn Louis nói, đối với người xông vào, không có chuyện gì để nói. Louis cũng thập phần khẳng định, bọn họ thích im lặng, không thích cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc. Hơn nữa, Louis cũng không phải thích giết người, chính là, làm người bảo vệ cho thôn trang thần bí này, bảo hộ nơi này không bị phát hiện, là trách nhiệm của hắn, hiện tại có người xông vào, hắn đương nhiên không thể buông tha. Chúng ta nói chuyện, tôi cam đoan, chúng tôi đến nơi này chính là tìm người, tuyệt đối sẽ không làm gì, chẳng lẽ, người thật sự muốn cho người chỗ này, ra ánh sáng sao? Hi Hi bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất đòn sát thủ. Một câu, quả nhiên Louis sừng sốt, không thể tưởng tượng nhìn Hi Hi. Chúng tôi có thể tới đến nơi đây, tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng là các người yên tâm, chúng tôi cũng không phải muốn đuổi các người khỏi chỗ này, chỉ là đến tìm một người, nếu các người giết chúng tôi tin tưởng, rất nhanh, các người ở chỗ này, sẽ bị mọi người biết tới. Hi Hi nói, Hector cùng Hoa Hồng đều nhìn Hi Hi, không nghĩ tới đến thời điểm mấu chốt Hi Hi vẫn là rất có phong thái vương giả. Kia giọng điệu, Jean Louis nhìn mà sừng sốt, các người rốt cuộc là ai? Louis nhìn bọn họ hỏi. Khóe miệng Hi Hi gợi lên một chút cười, chúng tôi là ai, các người không cần biết, chúng tôi đi tới nơi này, cũng không phải vì các người. Hi Hi nói, Louis nhìn Hi Hi, một đứa nhỏ mới có mấy tuổi, thậm chí có loại khí thế này, anh cũng không biết có nên tin tưởng lời của bé hay không. Lúc này, có người ở bên tai của hắn nói, Louis, không đúng, bọn họ chính là lừa ngươi, không giết bọn họ, chẳng lẽ còn muốn thả bọn họ đi ra ngoài sao? Nếu bọn họ để lộ chúng ta đi ra ngoài làm sao bây giờ? Người kia ở bên tai Louis nói, thanh âm, không phải rất nhẹ cũng không phải rất lớn, cũng đủ người xung quanh nghe được. Louis mím môi, một đôi con ngươi màu lam nhìn Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên lúc này, đã trúng độc rất sâu, muốn nói cái gì, ngay cả khí lực cũng không có. Quả nhiên hiện tại không có việc gì, sợ là đã phá hỏng nơi này. Một bộ dáng lão tử đã tới thế rồi, không phục chỗ này bị hủy đi. Hiện tại Hi Hi một bộ dạng đàm phán thêm uy hiếp xem Louis làm như thế nào. Hiện tại, hai bên cũng không phải không có đạo lý, Louis đứng ở nơi đó tự hỏi giữa nặng nhẹ. Nơi này náo nhiệt cuối cùng, vẫn là gọi một người. Phát sinh chuyện gì, lúc này, một giọng nữ mềm nhẹ ở phía sau vang lên, nói rất đúng tiếng Pháp. Nhưng là mặc dù như thế, thời điểm nghe được thanh âm này, nháy mắt Hi Hi sừng sốt. Âm thanh không thể quen thuộc hơn nữa. Cách chương.